Công lược tình địch, chương 56, giúp tình địch ấp trứng 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự kiện nấm độc qua đi, Phù Lẫm đối nàng càng tốt, Nguyễn Sơ Nhụy cũng biết nguyên nhân ngày đó Phù Lẫm tức giận, còn cố ý tới cửa xin lỗi. Mỗi ngày thời điểm Phù Lẫm cùng giống đực trong nhóm đi ra ngoài săn thú, Tô Lạc Y đều cùng tình địch đi cùng nhau, khi hái hạt thông hoặc là nhặt dã quả, tình địch đối nàng độ hảo cảm cũng chậm rãi bay lên. Nhiều lần cùng tình địch nói chuyện phiếm, Tô Lạc Y cũng rốt cuộc rõ hai giống đực của tình địch. Ngày đó ngăn Phù Lẫm là thú nhân tóc vàng, tên là Thần Kim, nguyên thân là một kim mao sư tử. Một giống đực khác ánh mắt âm trầm, tên là Càng Trinh, là phụ thân mấy cái con rắn nhỏ kia. Tình địch có được hai thú nhân giống đực mạnh mẽ nhất trong bộ lạc, tự nhiên sẽ không thiếu ăn thiếu uống. Nhưng là ở thế giới thú nhân này, khí hậu cùng các thế giới Tô Lạc Y trải qua bất đồng, không có xuân hạ thu đông bốn mùa, mà là chỉ chia làm mùa ấm cùng mùa lạnh. Hiện giờ đang đứng ở giữa mùa ấm, các thú nhân đều sẽ nỗ lực mà tồn trữ đồ ăn, dùng để vượt qua mùa lạnh dài phía sau. Tô Lạc Y không biết mùa lạnh khi nào đã đến, hỏi Phù Lẫm chỉ là nói chờ thời tiết lạnh, chính là mùa lạnh đã đến. Cùng tình địch nói chuyện phiếm, Nguyễn Sơ Nhụy nghe nàng thuật lại, cười nói. Hiện tại mùa lạnh vừa mới qua đi không lâu, mùa lạnh tiếp theo hẳn là còn có thời gian rất lâu. Người xem hoa bên kia chỉ có mùa ấm bắt đầu mới có thể nở rộ, ta nghĩ đại khái chờ lá cây đều rơi xuống, liền đến mùa lạnh. Nghe xong Nguyễn Sơ Nhụy giải thích, Tô Lạc Y hậu chi hậu giác phát hiện tình địch kỳ thật là ở dùng hiện đại bốn mùa tới phân chia mùa ấm mùa lạnh. Bất quá hẳn là cũng tương đối đáng tin cậy đi. Hai người ở Nguyễn Sơ Nhụy trong phòng một bên làm quần áo, một bên nói chuyện phiếm. Tô Lạc Y tuy rằng sẽ không làm quần áo, nhưng là cũng chơi đùa thêu chữ thập, biết kim chỉ là dùng như thế nào, đối chiếu Nguyễn Sơ Nhụy động tác cũng có thể cấp Phù Lẫm làm ra một kiện quần áo. Nguyễn Sơ Nhụy nhớ tới đêm qua nàng giống đực nhóm đối nàng nhắc nhở, liền nói. Hiện tại đúng là thời điểm tồn trữ lương thực, nghe nói có một nhóm bộ lạc thú nhân không đi săn thú, mà là đi đoạt đồ ăn của bộ lạc khác. Người một mình một người ở nhà thời điểm phải cẩn thận một ít. Tô Lạc Y nhìn Nguyễn Sơ Nhụy tế cánh tay nhi tế chân nhi, bĩu môi nói. Ta cảm thấy ngươi vẫn là lo lắng cho mình đi, ngươi như vậy gầy yếu. Nếu là gặp được chuyện gì liền lớn tiếng kêu ta liền ở ngươi bên cạnh. Nguyễn Sơ Nhụy ngẩn ra, ngượng ngùng cười cười. Thật là phiền toái ngươi. Nàng giống được nhóm cũng là như thế này cùng nàng nói, nàng gặp được nguy hiểm thời điểm liền đi kêu Bạch Lão Hồ. Chỉ là chính mình chủ động đi cầu nàng cùng làm nàng chủ động yêu cầu tới trợ giúp chính mình, chính là hai khái niệm. Nguyễn Sơ Nhụy khóe miệng gợi lên, lòng thú nhân tư đơn thuần, thật đúng là dễ lừa. Tô Lạc Y chính thật cẩn thận mà dùng cốt châm khâu vá quần áo, cảm thấy cánh tay bị giống rơi xuống thứ gì. Nàng không thèm để ý run lên cánh tay, nhưng không trong chốc lát kia đồ vật lại triền đi lên. Tô Lạc Y trong lòng căng thẳng, trong căn phòng này chỉ có nàng cùng Nguyễn Sơ Nhụy. Còn có 5 con xà nhỏ. Nàng chậm rãi quay đầu lại, quả nhiên nhìn đến một tiểu thanh xà dài nửa thước ghé vào cánh tay nàng, cùng nàng đối diện, xà nhỏ còn lộ ra lấy lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thanh xà nhìn đến trong mắt kim sắc quen thuộc, cong xà mắt hưng phấn le lưỡi. Tô Lạc Y bị hành động này dọa chết khiếp, nhưng nàng vẫn không nhúc nhích. Nghe nói gặp được xà về sau không thể động, hổ đồng đối xà đồng. Tiểu thanh xà thấy Tô Lạc Y bất động, thò qua đầu muốn cho nàng sơ chính mình. Nhưng mà Tô Lạc Y càng thêm không dám động, có chút run rẩy mà đối Nguyễn Sơ Nhụy nói. Nguyễn A, nhà ngươi hài tử lại nghịch ngợm, cách chương.